Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 250 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Thần rốt cuộc là ý gì? Không làm rõ ràng được. Bất quá Hải Thần Tuyền Cơ không có hỏi nhiều, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, đã Tô Thần hỏi như thế, liền xem như chính mình không hỏi, tin tưởng Tô Thần cũng sẽ chủ động nói. Tuyền Cơ, ta đã nói qua, ngươi là ta đã từng thê tử, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể tương trợ ngươi thuận lợi vượt qua lần thứ 7 càn khôn kiếp, thậm chí là lần thứ 8 càn khôn kiếp. Như thế nào làm? Đối mặt dạng này dụ hoặc, Hải Thần Tuyền Cơ cũng thực sự có chút không cách nào kháng cự. Đối mặt kiếp sau càn khôn cảnh võ giả, mỗi một lần thuận lợi độ càn khôn kiếp, đều là sống chết cách xa nhau, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tô Thần lại là nói ra, để ta có một môn song tu bí thuật, chỉ cần ngươi nguyện ý. Nói đến đây, Tô Thần lời nói không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Nghe xong lời này sau Tuyền Cơ, sắc mặt bỗng nhiên giận dữ, khủng bố sát ý thuận thế bao phủ mà ra. Không giống nhau Tuyền Cơ nói chuyện. Tô Thần nói lần nữa, để tỉnh táo, Tuyền Cơ, ta hiện tại phải nói cho ngươi là, cùng ngươi song tu là tương trợ ngươi độ càng không kiếp, ta cần phải bỏ ra rất lớn đại giới, muốn không phải xem ở, ngươi là thê tử của ta trên mặt mũi, ngươi cho là ta sẽ như thế làm sao? Vô sĩ! Phẫn nộ Tuyền Cơ, đương nhiên sẽ không tin tưởng Tô Thần nói tới. Song tu! Cần phải bỏ ra rất lớn đại giới. Hung hăng khi dễ Tô Thần, Tuyền Cơ ánh mắt rất là lạnh lẽo, rét lạnh đông lạnh xương, khiến người ta cảm thấy không rét mà run, bởi vì theo Tuyền Cơ, Tô Thần mục đích khẳng định không thuần. Nàng muốn là lựa chọn tin tưởng Tô Thần lời nói, thì thực sự có lỗi với nàng thân phận. Không nguyện ý tiếp tục lưu lại, bởi vì Tuyền Cơ không biết, Tô Thần là không phải cố ý chọc giận nàng, nàng cũng không cần thiết lưu lại. Nhìn lấy quay người rời đi, không có nói thêm câu nào Tuyền Cơ, Tô Thần rất là bất đắc dĩ nhún nhún vai. Hắn thật là không muốn để cho Tuyền Cơ tiếp tục theo chính mình. Trước đó là nghĩ muốn nhờ Tuyền Cơ đến khóa chặt đại đạo tộc vị trí, chuyện bây giờ đã giải quyết, hắn cần một người, nhìn xem phải chăng có thể thuận lợi khóa chặt tề đạo hữu tung tích. Ánh mắt rất là lạnh lẽo, vô luận như thế nào, đều muốn thuận lợi chém giết tề đạo hữu. Tán tinh cấm khu. Tán tinh các chính là toàn bộ tán tinh cấm khu bá chủ, đồng thời tán tinh các một tay chế tạo ra tinh không mỹ nữ đồ. Tán Diễn Phi, làm tán tinh các chủ, suy cho cùng càng không cảnh cường giả, cũng coi là tinh không vũ trụ đỉnh cấp tồn tại. Chỉ là hiện tại. Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện tán tinh, Tán Diễn Phi cả người đều sửng sốt. Tán tinh các lão tổ tông, thân thủ sáng tạo tán tinh các, từ đó biến mất tại tán tinh cấm khu, sinh tử chưa biết, căn cứ truyền ngôn, tán tinh lão tổ đã vẫn lạc. Ai có thể nghĩ tới? Tán tinh lão tổ vẫn chưa vẫn lạc, mà là xuất hiện ở trước mặt nàng. Tán tinh các không có thực lực. Tán tinh trở về câu đầu tiên, chính là câu này. Ý tứ rất đơn giản. Phủ định Tán Diễn Phi sở tác sở vi, rốt cuộc đã từng tán tinh các, tại hắn chỉ huy dưới, đây chính là có thể đứng hàng tinh không vũ trụ đỉnh cấp tồn tại. Tán Diễn Phi không dám nói lời nào, bởi vì nàng cũng minh bạch, lão tổ tông lời nói nếu là đúng. Nhất mạch tương thừa, trong cơ thể nàng thủy chung chảy xuôi theo tán tinh huyết mạch. Ngươi vậy mà không có độ càng khôn kiếp, sợ hãi chết. Không phải. Nguyên nhân. Huyết mạch. Thật sâu thở dài một tiếng, Tán Diễn Phi cuối cùng vẫn lấy dũng khí, nói ra, người lão tổ tông, không biết vì cái gì, mỗi một đời tán tinh các chủ, võ đạo hạng chính là suy cho cùng càng khôn cảnh đỉnh phong, căn bản không cảm ứng được chúng ta càng khôn kiếp. Đây mới là nơi mấu chốt. Không cảm ứng được càng khôn kiếp, như thế nào độ càng khôn kiếp? Liền xem như bọn họ muốn độ càng khôn kiếp, không sợ sinh tử, cũng không có bất kỳ biện pháp nào, đây mới là ngăn chặn tán tinh các cuộc khởi nguyên nhân thực sự. Tán tinh không có chút nào phẫn nộ, nói ra, người việc này không trách các ngươi, lần này ta trở về, đã giải quyết chúng ta huyết mạch vấn đề, tiếp xuống tới thời gian, ta sẽ dốc toàn lực tương trợ ngươi cảm ứng chính mình càng khôn kiếp, đồng thời liên tục độ càng khôn kiếp. Đa tạ lão tổ tông thành toàn. Thật rất là cảm kích lão tổ tông, bởi vì đối mặt dạng này dù hoặc, Tán Diễn Phi thật sự là không cách nào kháng cự, bởi vì đối với càng khôn võ giả tới nói, một mực bị vây ở kiếp trước khẳng định là không được, chỉ có độ càng khôn kiếp, mới có thể đạt tới kiếp sau càng khôn cảnh, từ đó có hy vọng rời đi tinh không vũ trụ, tiến về ngàn vạn vũ trụ. Ngươi đi chuẩn bị, Ba ngày sau, ngươi theo ta bế quan tu luyện. Đúng. Tán Tinh đứng dậy, vừa sải bước ra, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thở dài một tiếng hiển thị rõ bất đắc dĩ, bởi vì Tán Diễn Phi minh bạch, theo lão tổ tông thuận lợi trở về, như vậy từ giờ trở đi, Tán Tinh các không còn là nàng nói tính toán, hiện tại duy nhất đáng được ăn mừng sự tình, chính là nàng sẽ ở lão tổ tông tương trợ dưới, thuận lợi vượt qua càng khôn kiếp. Tán Tinh các sau phong, yên lặng bốn phía vẫn luôn là Tán Tinh các cấm địa, trừ các chủ bên ngoài, người khác đều không có tư cách đặt chân nơi này. Mà bây giờ, Tán Tinh bóng người đột nhiên xuất hiện, từng bước một đi tới. Chỗ sâu nhất, Tán Tinh bắt đầu hai tay kết ấn. Nhất thời, trước mặt không gian ngưng tụ ra từng đạo ấn phù, bắt đầu hình thành một nói không gian cửa đá, không có chút nào dày vò khốn khổ, Tán Tinh thì là tiến nhập không gian cửa đá bên trong. Vô biên vô hạn tối tăm không gian, khắp nơi đều là hài cốt khắp nơi, từng tầng hài cốt không biết dày bao nhiêu, liếc nhìn lại, quả nhiên là một mảnh thi hải. Không cảm thấy kinh ngạc, Tán Tinh thì là quỳ một chân trên đất, trên mặt tràn ngập cung kính, nói ra, lệ đệ tử Tán Tinh, trở về. Tán Tinh đã thuận lợi vượt qua lần bảy càn khôn kiếp, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ tinh không vũ trụ, cũng là tối đỉnh cấp tồn tại, rốt cuộc lớn nhất cường đại Hắc Ám Ma Tôn bọn người, cũng chỉ là thuận lợi vượt qua lần tám càn khôn kiếp mà thôi. Vừa dứt lời, toàn bộ thi hải không gian, vô tận thi khí tức bắt đầu quay cuồng lên, hình thành to lớn vòng xoáy, bắt đầu dần dần hình thành một đạo thi màn. Thi màn phía trên thì là xuất hiện một trương gương mặt khổng lồ, âm trầm ngũ quan còn tính là anh tuấn, riêng là hai đạo lông mày dài nhỏ, ta ngủ say bao lâu? Ba cái kỷ nguyên. Tô Thần đâu? Hồi bẩm sư phụ, Tô Thần đã bắt đầu cuộc khởi, đồng thời cùng Hắc Ám Ma Tôn bọn người khai chiến, về phần hiện tại, tung tích không rõ. Thi màn bên trong gương mặt khổng lồ không có chút nào biểu lộ ba động, giống như có lẽ đã đoán được đồng dạng. Tam Sinh Quyết, lúc trước không có thuận lợi đánh giết hắn, tương lai thân lại không cách nào đụng chạm. Như vậy chúng ta chỉ có thể chém giết hiện tại thân, ta ngược lại muốn nhìn xem, Tô Thần hiện tại thân có bao nhiêu lợi hại. Sư phụ, đệ tử kia bây giờ nên làm gì? Đi liên lạc tất cả Hắc Ám kỷ nguyên cường giả, còn có tinh không vũ trụ các đại thế lực, nói cho bọn hắn, chỉ cần có thể giam cầm Tô Thần, hoặc là chém giết Tô Thần người, ta Thi Hoàng liền sẽ tương trợ hắn đột phá lần thứ 9 càn khôn cảnh, đồng thời tiễn hắn chí bảo, tương trợ hắn rời đi tinh không vũ trụ. Đúng. Ta sắp đại công cáo thành, đợi ta đột phá đến càn khôn đại viên mãn thời điểm, chính là ta trấn áp tinh không ở trong gầm trời, tiến về ngàn vạn vũ trụ ngày. Đệ tử hiện tại liền đi. Không dám có chút lãng phí thời gian, Tán Tinh đứng dậy nhanh chóng rời khỏi. Ba ngày sau, Tán Tinh mang theo Tán Diễn Phi tiến vào mật thất. Hai người bốn mắt tương đối. Diễn Phi, tại trước khi bắt đầu, ta cần cùng ngươi nói một việc. Lão Tổ Tông mời nói. Ta để ngươi khóa chặt Tô Thần, phải chăng đã khóa chặt? Đã khóa chặt, đồng thời ta cùng hắn quan hệ không tệ. Bây giờ Tán Diễn Phi, cũng không biết nàng thân phận chân thật, cũng rất là bội phục Lão Tổ Tông Thôi Diễn Thần Thông. Bởi vì mỗi một thời đại các chủ, đều sẽ đời đời truyền lại một cái bí mật. Cái kia chính là, mỗi một thời đại các chủ tại chết rơi thời điểm, đều sẽ truyền miệng. Kể ra lão tổ tông lưu lại một cái khẩu dụ, cũng chính là cái gọi là thôi diễn. Tại bất luận cái gì đệ nhất các chủ bên trong, cũng có thể xuất hiện một cái tên là Tô Thần người. Vô luận như thế nào đều muốn giao hảo người này. Chính là bởi vì như thế, Tán Diễn Phi rất là bội phục lão tổ tông thôi diễn thần thông, lại có thể tại đã từng thôi diễn ra bây giờ xuất hiện cái gọi là Tô Thần. Cũng chính bởi vì có cái gọi là thôi diễn, hắn mới thuận lợi địa giao hảo Tô Thần. Đến mức vì sao muốn khóa chặt cùng giao hảo Tô Thần, không có ai biết. Lão Tổ Tông cũng không có để lại bất kỳ tin tức gì. Diễn Phi, Tô Thần đến từ Hắc Ám Kỷ Nguyên, hắn cùng ta sư phụ là sinh tử cừu địch, mà hắn tu luyện Tam Sinh Quyết, có thể sinh sôi đi qua, hiện tại cùng tương lai, hắn đi qua quá mức cường đại, mà tương lai chúng ta không cách nào khống chế, cho nên chúng ta chỉ có thể chém giết hiện tại. Nghe lấy Lão Tổ Tông lời nói, Tán Diễn Phi cả người đều triệt để sửng sốt. Bởi vì nàng chưa bao giờ nghĩ tới, lão tổ tông để cho mình khóa chặt Tô Thần, lại là bởi vì chuyện này. Chém giết Tô Thần. Trọng yếu nhất là, để cho nàng càng khiếp sợ sự tình, cũng là lão tổ tông sư phụ, vậy mà cùng Tô Thần đến từ cùng một thời đại. Nàng rất rõ ràng lão tổ tông thực lực, thuận lợi vượt qua lần bảy càng không kiếp đỉnh cấp cường giả, như vậy không hề nghi ngờ, có thể trở thành lão tổ tông sư phụ, thực lực lại sẽ đạt tới cái dạng gì cấp độ? Diễn Phi, ngươi ưa thích Tô Thần? Không thích. Rất là hài lòng gật đầu, Tán Tinh vừa cười vừa nói, người ta hiện tại tương trợ ngươi thuận lợi vượt qua càng khôn kiếp, sau đó ngươi liền đi tìm Tô Thần, ta sẽ nói cho ngươi biết như thế nào đối phó Tô Thần. Sư phụ đã hứa hẹn, chỉ cần ngươi tương trợ chúng ta trấn áp Tô Thần, đến thời điểm liền sẽ tương trợ ngươi, thuận lợi ổn định tại tám kiếp càng khôn cảnh. Đa tạ lão tổ tông thành toàn. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, muốn là đổi lại hắn sự tình, nàng khẳng định sẽ mừng rỡ không thôi, rốt cuộc đối với võ giả tới nói, võ đạo tu vi tăng lên mới là trọng yếu nhất sự tình. Duy chỉ có việc này, nàng là không có chút nào vui vẻ. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng không dám nói mình đã yêu mến Tô Thần, nhưng là tuyệt đối có hảo cảm. Nàng không muốn chém giết Tô Thần, nhưng là không thể vi phạm lão tổ tông ý tứ. Thất Lạc Đại Lục. Bây giờ Tô Thần đã đứng tại nhân tộc khu vực, muốn là đổi lại ba cái kỷ nguyên, cũng chính là cái gọi là hắc ám kỷ nguyên, như vậy lúc đó nhân tộc tuyệt đối là lịch sử đỉnh phong trạng thái, xếp tại chính đại đỉnh cấp thế lực vị thứ hai. Chỉ có Thất Lạc tộc có thể thoáng ngăn chặn mảy may. Theo Lôi Đồng xuất thủ hủy diệt ngũ đại nhân tộc, cộng thêm hắn tám đại đỉnh cấp thế lực liên thủ trấn áp, khiến người ta tộc triệt để suy sụp xuống. Khắp nơi đều là các đại chủng tộc người, tùy ý khi dễ người tộc. Tàn phá thành thị. Tô Thần tiến vào thành thị, bên ngoài nhìn qua rất là tàn phá, kỳ thực trong thành thị rất là phồn vinh, khắp nơi đều là khô cạn vết máu. Rất nhiều nhân loại đều là khúm núm, đi qua thăm hỏi mới biết được, tòa thành thị này chủ nhân là đến từ dị ma tộc dị ma. Dị ma tộc thân người cao đều tại 3 mét có hơn, thậm chí là có 5-6 mét, tướng mạo đủ loại, rất là khôi ngô, đều không ngoại lệ, dị ma trên trán thì là dài lấy dị ma tộc độc hữu ma giác. Trong nháy mắt truyền đến thê thảm tiếng gào thét, hai vị dị ma tộc người tay cầm roi dài, hung hăng vung tại ngã trên mặt đất nhân loại trên thân, một roi tiếp lấy một roi, vô cùng chói tai. Không có xen vào việc của người khác, Tô Thần minh bạch vô luận đi đến nơi nào, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao là đủ. Không có bất kỳ người nào võ giả dám nhúng tay việc này, chỉ có thể trơ mắt nhìn người này bị tươi sống đánh chết, hai vị dị ma tộc người ngửa mặt lên trời cười lớn. Không nguyện ý nhúng tay, Tô Thần thì là quay người chuẩn bị rời đi. Tiểu tử, ngươi đứng lại cho lão tử. Dừng bước lại, Tô Thần rất là hiếu kỳ hỏi, ở ngươi đang kêu ta? Không sai, lão tử còn chưa bao giờ thấy qua đẹp như thế nam nhân, tiểu tử, ngươi lần này có phúc, lão tử thích nhất xinh đẹp nam nhân. Đại ca, ta cho ngươi đi mướn phòng. Nhớ kỹ, 36 loại nhiều kiểu đều chuẩn bị đầy đủ. Ta minh bạch. Như thế ô uế lời nói, không kiêng nể gì cả, bởi vì dị ma tộc người căn bản sẽ không đem bất luận nhân loại nào để vào mắt, có thể tùy ý khi dễ cùng đánh giết. Từng tiếng thở dài, tất cả nhân loại lập tức tránh ra thật xa, sợ bọn họ sẽ bị tai bay vạ gió đồng dạng. Tô Thần lại là cười, không có sợ hãi chút nào, ngược lại vừa cười vừa nói, người ta cũng rất ưa thích dị ma tộc, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Thật sao? Ha ha ha, tính ngươi thức thời, yên tâm. Chỉ cần ngươi đem lão tử hầu hạ tốt, lão tử nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Từng bước một hướng về Tô Thần đi tới, dị ma tộc người trên mặt tràn ngập dâm uế cùng chờ mong, loại kia không kịp chờ đợi tham lam, mặc cho ai đều có thể nhìn ra. Đi tới Tô Thần trước mặt, càng xem càng là ưa thích, càng xem càng là nhịn không được, dị ma tộc người thậm chí muốn giải quyết tại chỗ, bất quá cuối cùng vẫn nhịn xuống. Hắn muốn mang theo trước mặt nam tử tiến về mướn phòng, sau đó dùng tận các loại nhiều kiểu. Thật tốt tra tấn người này, càng là tra tấn lợi hại, hắn càng là hưng phấn. Đi thôi. Nhìn đến nhân loại vẫn chưa theo chính mình rời đi, dị ma tộc sắc mặt người có chút âm trầm xuống, bất quá vẫn là cố nén lửa giận trong lòng, rốt cuộc hắn chưa bao giờ từng gặp phải đẹp như thế nhân loại. Không sai, hắn ưa thích nam nhân, không thích nữ nhân, càng không thích đồng tộc người. Dạng này đam mê, làm đến rất nhiều nhân loại đều sợ hãi này dị ma, sợ bị dị ma nhìn lên, đến thời điểm bị chà đạp. Ai, người này xem như triệt để không may, ta phỏng đoán này người vô pháp kiên trì 2 ngày thời gian. Vậy nhưng chưa hẳn, ngươi không nhìn thấy ba tắc là nhiều sao ưa thích người này, nói không chừng hội thật tốt yêu thương cũng nói không chính xác. Tính toán, chúng ta hay là đi thôi. Không nhìn bốn phía các loại nghị luận ầm ĩ, Tô Thần đương nhiên minh bạch nhân loại không dám nhúng tay. Ba tắc rất là phẫn nộ, trực tiếp vươn tay hướng về Tô Thần chụp tới. Đồng thời mượn nhờ lực lượng kinh khủng chuẩn bị đem giam cầm đang nói. Đáng tiếc là, Ba Tắc gặp phải người là Tô Thần, không phải phổ thông võ giả. Ba Tắc tay còn chưa đụng chạm lấy Tô Thần thân thể, liền truyền đến một tiếng thê thảm tiếng gào thét, giống như mổ heo, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Ba Tắc thân thể bị cưỡng ép giam cầm, Tô Thần rất là hài lòng gật đầu, vừa cười vừa nói, nhìn đến ngươi đối với thực lực mình rất có lòng tin, cái kia để ta mở mang kiến thức một chút. Vừa dứt lời, Tô Thần trực tiếp bắt đầu mượn nhờ song quyền hung hăng đập. Đánh tương đương đã nghiền. Chỉ chốc lát thời gian, Ba Tắc đã bị đánh hấp hối, người không giống người, quỷ không giống quỷ, toàn bộ thân thể lần nữa cồng kềnh gấp đôi. Tất cả mọi người nhìn ngốc. Người nào cũng không nghĩ tới. Tên nhân loại này hội hung mãnh như vậy, liền Ba Tắc đều có thể cưỡng ép đánh tơi bời. Quá trâu. Đánh mệt mỏi Tô Thần, trực tiếp đá ra một chân, thân hình khổng lồ thuận thế bay ra, ở trong hư không trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành một đoàn sương máu tràn ngập ra, gây mũi máu tanh mùi vị nói cho tất cả mọi người, vừa mới đến cùng chuyện gì phát sinh. Rất nhiều người đều chọn rời đi, sợ bị tai bay vạ gió. Rốt cuộc ở chỗ này, dám giết dị ma tộc người, khẳng định sẽ trở thành toàn bộ dị ma tộc địch nhân. Thật xinh đẹp nhân loại, ta vậy mà nhất kiến chung tình. Ngay lúc này, mấy cái nữ tính dị ma tộc, hướng về Tô Thần bên này đi tới, từng cái giống như hoa si đồng dạng, điên cuồng nói. Dị ma tộc cùng nhân tộc đối cảm tình biểu đạt không giống nhau lắm. Nhân tộc đối mặt cảm tình, có lẽ một số thời khắc hội nhăn nhăn nhó nhó, nhưng là dị ma tộc đối mặt cảm tình, dưới tình huống bình thường đều là thoải mái, dám yêu dám hận. Ta xưa nay không ưa thích nam nhân, ta làm sao nhìn tên nhân loại này như thế thuận mắt. Mặc kệ là nam tính dị ma tộc người, vẫn là nữ tính dị ma tộc người, nhìn lấy Tô Thần đều là ánh mắt tham lam, hận không thể đem triệt để chinh phục. Đây là có chuyện gì? Tô Thần cũng có chút choáng váng, muốn là một cái dị ma đối với mình có ý tứ, có lẽ còn có thể nói còn nghe được. Nhưng là hiện tại đâu? Này vóc người thật đẹp trai như vậy. Thật là đẹp trai, bất quá không đến mức để dị ma tộc người như thế si mê, ngươi nhìn mặc kệ là nam hay là nữ, đều triệt để mê luyến người này, khẳng định là có mờ ám. Cái này có trò vui nhìn. Trong tay xuất hiện thí bá kiếm, Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo. Dị ma tộc người cố ý. Hắn tuy nhiên đối dung mạo của mình có 10 phần lòng tin, nhưng là đối mặt dị ma tộc tộc nhân, từng cái đối với mình nhất kiến chung tình, khả năng sao? Khẳng định là rất không có khả năng sự tình, muốn nói bên trong không có mờ ám, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Mặc kệ là nguyên nhân gì. Ai dám nhích lại gần mình, giết không tha. Tiểu tử, ngươi muốn là cùng ta, ta có thể cho ngươi khỏi bị tử vong uy hiếp, đồng thời từ giờ trở đi, ngươi có thể ăn ngon uống sướng, như thế nào? Đừng nghe hắn khoác lác, lão nương mới có thể bảo vệ cho ngươi bình an, còn có thể để ngươi dục tiên dục tử, nam nhân cùng nam nhân, suy nghĩ một chút đều buồn nôn. Lạnh lùng ánh mắt có căm ghét, đối với cái gọi là dị ma tộc người, Tô Thần không có chút nào hảo cảm. Không cách nào làm rõ ràng tình huống. Chỉ có thể hỏi thăm Tháp Linh. Đúng là như thế. Tô Thần lập tức câu thông hỗn độn thôn phệ Tháp, đi thẳng vào vấn đề hỏi, Ê Tháp Linh, vì sao dị ma tộc tộc nhân đều thích ta? Chính mình mị lực cũng quá lớn. Tháp Linh lại là vừa cười vừa nói, Ê chủ nhân an tâm chớ vội, dị ma tộc tình huống có chút đặc thù, bọn họ chỗ lấy thích ngươi, đối ngươi cảm thấy hứng thú. Ngừng dừng một chút, Tháp Linh suy nghĩ một chút thì là tiếp tục nói, nghiêm chỉnh mà nói, dị ma tộc không phải đối chủ nhân tự thân cảm thấy hứng thú, chánh thức cảm thấy hứng thú là chủ nhân thể nội ẩn chứa duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể. Nghe đến Tháp Linh lời nói, Tô Thần nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là bởi vì trong cơ thể mình duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể. Rất là bất đắc dĩ. Không có chút nào dày vò khốn khổ, Tô Thần đương nhiên biết mình thể nội duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể đến cùng ý vị như thế nào. Lập tức mượn nhờ hỗn độn thể khí tức, đến bao trùm duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể khí tức. Khí tức biến mất trong nháy mắt. Vừa mới đối Tô Thần cảm thấy rất hứng thú tất cả dị ma tộc, mặc kệ là nữ tính vẫn là nam tính, đều trong nháy mắt biến cái dạng. Nhìn tới nhìn lui, ngươi cũng phổ phổ thông thông, lão nương không muốn, nhường cho ngươi. Hừ, á hy vọng, ngươi không muốn đồ, vật, lão tử cũng không muốn, các ngươi người nào ưa thích, người nào cầm lấy đi. Cũng là bình thường giống như, còn không có ta tiểu hy hy vọng đẹp mắt. Nhìn lấy giải tán lập tức dị ma tộc người, tất cả vây xem nhân loại đều triệt để mắt trợn tròn. Đây là cái gì tình huống? làm đến bọn hắn có chút mộng bức, bất quá bọn hắn có thể không nguyện ý xen vào việc của người khác. Rất rõ ràng trước mặt cái này nhân loại võ giả tuyệt đối không đơn giản, theo vừa mới đánh giết ba tắc liền có thể nhìn ra được. Củ cải đột nhiên xuất hiện, đứng tại Tô Thần trên bờ vai, nói ra, ê lão đại, nơi này có đặc thù khí tức, muốn không muốn đi nhìn một chút. Nghe đến củ cải lời nói, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, bởi vì củ cải cùng tiểu bàng không giống nhau, tại tầm bảo năng lực phía trên, củ cải thực lực tuyệt đối là tiêu chuẩn. Đã có cơ duyên, Tô Thần chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ. Không có chút nào giày vò khốn khổ, Tô Thần gật gật đầu, nói ra, để ta cùng ngươi đi. Nơi này mặc dù là nhân tộc địa bàn, nhưng là bị dị ma tộc khống chế lấy, khắp nơi đều là dị ma tộc người, muốn là củ cải ra chuyện, hắn khẳng định là không nguyện ý. Tốt nhất an toàn nhất biện pháp, thì là theo lấy củ cải. Tàn phá trong thành thị, khắp nơi đều là cửa hàng cùng bày hàng vỉa hè, bất quá đại bộ phận đều là nhân loại làm ăn, có rất ít dị ma tộc người, bất quá khắp nơi có thể thấy được, dị ma tộc người ức hiếp cùng ngược giết nhân loại hiện tượng. Vô luận đi đến nơi nào, đều không có nhân loại dám phản kháng, tùy ý dị ma tộc người ức hiếp, giống như hồ đã trở thành thói quen. Một nhà cửa hàng trước. Lão đại, cũng là cửa hàng này. Tô Thần gật gật đầu, trực tiếp đi vào. Cửa hàng này là bán ra đan dược, bất quá Tô Thần chỉ là đại khái nhìn một chút, thì đã đại khái thăm dò rõ ràng, trong cửa hàng đan dược đều là phổ thông đan dược. Nhìn sinh ý liền có thể minh bạch, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề, nói ra, ê lão bản, có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Vị huynh đệ kia mời nói. Chủ tiệm là một vị lão giả, tóc trắng phơ, nhìn qua đã là xế chiều, giống như một trận gió liền có thể thổi ngã đồng dạng. Trực tiếp lấy ra một tấm thẻ, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề nói ra, ở cửa hàng này cùng tất cả đan dược, ta toàn bộ mua xuống, trong này là 3 triệu mai tinh không tinh thạch, đủ sao? Đầy đủ. Quá đầy đủ. Chủ tiệm lập tức tiếp nhận tinh thạch thẻ, cả người đều có chút ngây người, nghĩ thầm nơi nào đến đống đất, xuất thủ thật đúng là khá hào phóng, hắn cửa hàng này, liền 500.000 mai tinh không tinh thạch đều không đáng đến, bây giờ lại trực tiếp lật cấp 6 lần, làm sao có khả năng không nguyện ý. Rất là kích động chủ tiệm, nói ra, nghe huynh đệ, từ giờ trở đi, cửa hàng này liền thuộc về ngươi, ta lập tức rời đi. Nói đi là đi, đến tại người này vì sao muốn mua xuống cửa hàng này? Hắn căn bản sẽ không hỏi nhiều nửa câu, trực tiếp quay người bước nhanh rời đi. Không chần chờ chút nào, Tô Thần lập tức bắt đầu bố trí trận pháp, từng cái trận pháp vòng vòng đan xen. Hắn lựa chọn tin tưởng củ cải. Đã củ cải nói nơi này có cơ duyên, hắn chịu chắc chắn toàn lực ứng phó. Vì bảo đảm không có sơ hở nào, Tô Thần trọn vẹn bố trí ra 9 cái trận pháp, tầng tầng điệp gia. Củ cải, khóa chặt sao? Lão đại, tuyệt đối là nơi này. Nhưng ta không cách nào khóa chặt cửa vào. Hơi kinh ngạc, liền củ cải đều không thể khóa chặt, chỉ có thể làm dương mắt nhìn. Củ cải không cách nào khóa chặt. Như vậy chỉ có thể dựa vào chính mình. Không có khả năng lựa chọn từ bỏ tình huống dưới, Tô Thần thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng lùng thôn phệ lực lượng, giống như bạch tuộc đồng dạng, hướng về bốn phía nhanh chóng lan tràn, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ cửa hàng. Triệt để ổn định lại tâm thần cảm ứng. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. Không biết qua bao lâu. Ánh mắt nhất thời sáng lên, Tô Thần lập tức khóa chặt bên trái vị trí, trống rỗng không có bất kỳ vật gì, có điều hắn thật là mượn nhờ thôn phệ lực lượng, cảm ứng được nơi này có yếu ớt khí tức ba động. Hắn không biết nghi vấn chính mình thôn phệ cảm ứng. 100% ngay ở chỗ này. Đi tới khóa định địa phương, Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, lấy chỉ thay kiếm, đồng thời đem thôn phệ, phục chế hai cổ lực lượng. Toàn bộ dung nhập vào kiếm khí bên trong. Tiếp xuống tới sự tình, cũng là một từng đạo kiếm khí bắt đầu liên tục không ngừng mà tràn vào đến trước mặt không gian bên trong. Kiếm khí khóa chặt áp chế, lại áp chế. Không biết áp chế nhiều ít, rốt cuộc xuất hiện một cái chấm đen nhỏ. Tô Thần không có gấp phá vỡ điểm đen, mà chính là mượn nhờ phục chế huyết luân, bao trùm lại toàn bộ chấm đen nhỏ, nhìn xem phải chăng có thể phỏng chế ra chấm đen nhỏ khí tức, từ đó để cho mình thuận lợi tiến vào. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng. Muốn là cưỡng ép phá vỡ chấm đen nhỏ, chưa hẳn có thể phá vỡ, thậm chí hội hủy đi chấm đen nhỏ, duy chỉ có mượn nhờ phục chế huyết luân phục chế lực lượng, chính là mặt khác một cái tình huống, thuận lợi dung nhập chấm đen nhỏ trong nháy mắt, Tô Thần lập tức cảm nhận được một cổ kinh khủng kéo lực, trong nháy mắt bao trùm chính mình. Còn không đợi Tô Thần có bất kỳ phản ứng nào, chỉnh thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, Tô Thần cảnh giác nhìn lấy bốn phía, đây là một cái tối tăm không gian độc lập, chấm đen nhỏ chính là không gian cửa vào. Củ cải, có thể cảm ứng được sao? Củ cải gật gật đầu, nói ra, Ê lão đại, ta thực sự có thể đầy đủ ở chỗ này cảm ứng được đặc thù khí tức. Đầy đủ. Tô Thần lập tức đem củ cải để vào đến càn khôn thế giới, nơi này tình huống rất rõ ràng có chút quỷ dị, hắn nhất định phải đánh tới 12 phần tinh thần. Từng bước một hướng về phía trước đi đến, toàn bộ không gian khắp nơi tràn ngập áp lực cảm giác cấp bách, khiến người ta cảm nhận được từng tòa ngọn núi khổng lồ, không ngừng mà điệp gia áp chế trên người mình. Trọng lực áp chế. Đây là trọng lực áp chế. Tô Thần cũng không dám có chút chủ quan, lập tức vận chuyển thể bên trong hỗn độn thôn phệ quyết, chính đại huyết luân bắt đầu một ngưng tụ mà ra, nương theo lấy thôn phệ lồng khí bao trùm toàn thân, loại này cảm giác áp bách mới dần dần biến mất. Cho dù là như thế, Tô Thần vẫn còn có chút tim đập nhanh. Ngăn cản được trọng lực áp chế, Tô Thần không có giằng co nữa, hắn thật vất vả tiến vào nơi này, nhất định phải nhanh giải quyết sự tình. Tuyệt đối không thể tiếp tục chậm trễ thời gian. Đây là cái gì? Đột nhiên, nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện từng tòa thạch tượng, cùng sở hữu 9 tòa thạch tượng, mỗi một tòa thạch tượng đều dài tướng quái dị, chính vị trí trung tâm thì là một cái bồ đoàn. Chỉnh cái bồ đoàn không tính quá lớn, Tô Thần đi tới bồ đoàn trước. Lão đại, chính là cái này bồ đoàn. Trong đầu vang lên củ cải thanh âm, Tô Thần đương nhiên rõ ràng củ cải trắng ý tứ. Đến đâu thì hay đến đó. Tô Thần không có chút nào lo lắng, lập tức đi đến bồ đoàn bên trên ngồi xuống, ngồi xếp bằng về sau, thể nội tiếp tục vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng ngưng tụ ra lồng khí, hình thành to lớn hoang cổ hung thú, hướng về bốn phía tuôn ra. Ánh mắt nhất thời sáng lên, Tô Thần phát hiện cái bồ đoàn này bên trên có rất quỷ dị lực lượng, vậy mà có thể điều động hắn thể nội lực lượng. Không chần chờ chút nào, Tô Thần lập tức bắt đầu mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, điên cuồng địa thôn phệ lấy bồ đoàn bên trong tuôn ra lực lượng. Lần này hy vọng có thể mượn nhờ bồ đoàn đến đột phá tự thân cực hạn. Đạp tinh thê, ngưng tế phủ, khai mở thần quốc, chưởng vận mệnh, tụ bỉ ngạn, phá nát càn khôn, coi là đỉnh phong tinh không sáu cảnh. Bây giờ Tô Thần đã ổn định tại trăm giai tinh thê cảnh, tiếp xuống tới chính là bắt đầu trùng kích tế phủ cảnh. Một bước này nhìn qua, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng vô cùng khó. Trước đó coi là có thể thuận lợi trùng kích đến tế phủ cảnh, chỉ là lấy thất bại mà kết thúc. Lần này hy vọng có thể thuận lợi trùng kích đến tế phủ cảnh. Thiêu đốt tế phủ, nhất định muốn thiêu đốt lần 9 mới có thể đạt tới đỉnh phong trạng thái. Bất quá bây giờ, hắn muốn làm sự tình, cũng là phá vỡ ngôi sao bậc thang ngưng tụ tế phủ, mới có thể thuận lợi trùng kích tế phủ cảnh. Vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, bắt đầu điên cuồng lật đất đắp dưới mông phổ thông, thôn phệ lực lượng rất là bá đạo, hung hăng thôn phệ lấy. Một bên thôn phệ, vừa bắt đầu ngưng tụ tế phủ, nhất định muốn thừa thế xông lên, hy vọng có thể thuận lợi trùng kích. Cùng một thời gian, bồ đoàn bên trong lực lượng bắt đầu theo trong mông đít tuôn ra vào thân thể, Tô Thần sắc mặt nhất thời vui vẻ, xem ra chính mình suy đoán không sai, bồ đoàn lực lượng vừa vặn là chính mình cần lực lượng, hoàn toàn có thể mượn nhờ của lực lượng này, đến tương trợ chính mình tu luyện xông phá tự thân cực hạn. Tu luyện không có ngày giờ. 3 ngày thời gian đảo mắt mà qua. Ngay lúc này, Tô Thần trên thân lực lượng đột nhiên bắt đầu nội liễm lên, đồng thời tại thể nội bắt đầu điên cuồng địa áp chế, tiếp tục áp chế, lại áp chế, đã áp chế đến cực hạn, như vậy cũng tốt so một đoàn chăn bông không ngừng mà áp chế, hình thành một cái mắt thường đều không nhìn thấy chấm đen nhỏ. Thể nội lực lượng đã bị áp súc đến cực hạn, chỉ cần có thể đột phá áp súc, tin tưởng liền có thể thuận lợi tấn cấp đến tế phủ cảnh. Tinh không đỉnh phong 6 cảnh, tế phủ cảnh chỉ là cảnh giới thứ 2. Bất quá muốn trùng kích đến càn khôn cảnh, thậm chí là suy cho cùng càn khôn cảnh, nhất định muốn từng bước một tăng lên. Hắn tin tưởng mình thiên phú và tu luyện tốc độ, cũng minh bạch mình có thể đi đến hôm nay một bước này, hoàn toàn là bởi vì là quá khứ thân tu luyện tam sinh quyết, còn có thay mình giải quyết hỗn độn thể. Đã từng chính mình, nếu là không có thuận lợi giác tỉnh hỗn độn thể, được đến hỗn độn thôn phệ tháp tán thành, thậm chí là tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, tin tưởng mình cũng không có khả năng đi đến hôm nay một bước này. Sớm đã chết ở Đông Hoang. Theo hắn bị Tô Hạo bóc ra đế cốt, phế bỏ huyết luân bắt đầu từ ngày đó, hắn vận mệnh thì đã định trước, đáng tiếc là, hắn có quá khứ thân tương trợ, cái này là hoàn toàn khác biệt, cũng cải biến hắn vận mệnh. Cũng chính là dựa vào hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ quyết, hắn có thể đầy đủ từng bước một đi đến bây giờ, đồng thời tu luyện tốc độ tuyệt đối có thể có 102 toàn bộ tinh không vũ trụ, thậm chí đặt ở toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, hắn thiên phú đều có thể vấn đỉnh. Tô Thần vô cùng rõ ràng, chính mình tu luyện tốc độ tuy nhiên đã rất nhanh, nhưng là hắn y nguyên không hài lòng, rốt cuộc theo hắc ám kỷ nguyên xuất hiện cường giả càng ngày càng nhiều, cộng thêm chính mình thân thế không có đơn giản như vậy. Hiện tại hắn, cần làm sự tình, thì tiếp tục tăng thêm tốc độ tu luyện, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất trùng kích đến suy cho cùng càng khôn cảnh. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần mới bất chấp tất cả, mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết điên cuồng địa thôn phệ lấy bồ đoàn bên trong lực lượng, chảy khắp toàn thân các nơi. Ánh mắt phá lệ kiên định, Tô Thần thể nội lực lượng bị áp súc đến cực hạn. Đạp tinh thê, ngưng tế phủ, khai mở thần quốc, chưởng vận mệnh, tụ bỉ ngạn, phá nát càn khôn. Ngay tại Tô Thần thể nội lực lượng bị áp súc đến cực hạn thời điểm, thể nội lực lượng bắt đầu mãnh liệt địa sôi trào lên, giống như nấu mở nước sôi, bốc hơi nóng. Ngôi sao bậc thang phá nát, trong nháy mắt ngưng tụ ra tế phủ. Giờ khắc này, Tô Thần tu vi rốt cục đột phá tự thân cực hạn, theo tinh thê cảnh thuận lợi tấn cấp đến tế phủ cảnh. Lần thứ nhất thiêu đốt tế phủ bắt đầu, hắn khẳng định không nguyện ý dừng bước tại này. Theo bắt đầu thiêu đốt tế phủ, Tô Thần toàn thân các nơi bắt đầu bị giống như lửa thiêu, bắt đầu run rẩy, để hắn cảm nhận được đau đớn khó nhịn, giống như toàn bộ thân thể đều bị triệt để xé rách đồng dạng. Thiêu đốt tế phủ, rất là đáng sợ. Đối với tế phủ cảnh võ giả tới nói, mỗi lần thiêu đốt tế phủ, đều giống như vượt qua sinh tử một lần mà thôi. Mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, tung ra thôn phệ lực lượng bao phủ toàn thân. Cho dù là như thế, Tô Thần da thịt giống như nến đồng dạng, bắt đầu nổi lên từng mảnh ửng hồng, nhìn qua rất là đáng sợ. Liền xem như thế, Tô Thần vẫn là nhịn xuống, bởi vì hắn biết rõ, đối với mình tới nói, việc này cực kỳ trọng yếu, không thể có mảy may ngoài ý muốn phát sinh. Nhịn không được phát ra trầm thấp gào rú, còn như là giả thú. Lần thứ nhất tế phủ thiêu đốt, so ra mà nói vẫn là vô cùng dễ dàng. Thuận lợi vượt qua lần thứ nhất thiêu đốt tế phủ, tiếp xuống tới chính là thừa thế xông lên, bắt đầu lần thứ hai thiêu đốt tế phủ. Đồng dạng thói quen, đồng dạng thiêu đốt, đồng dạng đau đớn, Tô Thần tiếp tục cắn răng kiên trì, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, hắn cũng không thể lựa chọn từ bỏ, rốt cuộc hiện tại hắn đã thuận lợi hoàn thành lần thứ nhất tế phủ thiêu đốt, chỉ có toàn lực thiêu đốt đi xuống, mới có thể xác thực bảo vệ mình có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Lần thứ hai tế phủ thiêu đốt. Lần thứ ba tế phủ thiêu đốt. Lần thứ tư tế phủ thiêu đốt. Lần thứ năm tế phủ thiêu đốt. Lần thứ sáu tế phủ thiêu đốt. Lần thứ bảy tế phủ thiêu đốt. Lần thứ tám tế phủ thiêu đốt. Bắt đầu lần thứ chín tế phủ thiêu đốt, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, bởi vì đi qua lần tám tế phủ thiêu đốt, hắn phát hiện mỗi lần tế phủ thiêu đốt, đối với hắn tự thân tới nói, vẫn chưa có bất kỳ chỗ xấu. Không biết qua bao lâu. Tại Tô Thần thuận lợi vượt qua lần thứ chín tế phủ thiêu đốt, thuận lợi tấn cấp đến tế phủ cảnh đỉnh phong trong nháy mắt. Tô Thần vẫn chưa lựa chọn từ bỏ, chuẩn bị tiếp tục trùng kích càng cao cảnh giới. Ngay tại Tô Thần không ngừng thiêu đốt tế phủ tăng thực lực lên thời điểm, bốn phía chín tòa thạch tượng, vậy mà toàn bộ mở hai mắt ra, từng cái trong ánh mắt có băng lãnh hàn ý, bất quá thạch tượng lại không có chút nào động tác. Đang tu luyện Tô Thần đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn bốn phía chín tòa thạch tượng. Nhìn lấy từng tòa thạch tượng mở hai mắt ra, Tô Thần ánh mắt cũng là ngưng tụ, hắn biết rõ chín tòa thạch tượng tình huống chịu không đơn giản. Không có tiếp tục tu luyện, rốt cuộc đối mặt không biết sinh tử, hắn nhất định muốn làm tốt toàn lực ứng phó chuẩn bị. Tuyệt đối không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Lập tức đứng dậy, chính đại huyết luân một ngưng tụ mà ra, cảnh giác nhìn lấy bốn phía, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, trong tay đã xuất hiện thí bá kiếm. Nguyên thần bị khóa định. Bỗng nhiên, Tô Thần phát hiện mình nguyên thần đã bị khóa định, mà khóa chặt chính mình nguyên thần chính là bồ đoàn, đối với bồ đoàn hắn rất là coi trọng. Rốt cuộc lần này hắn có thể thuận lợi thiêu đốt lần chính tế phủ cảnh, đồng thời thuận lợi đột phá đến tế phủ cảnh, đều là nhiều thua thiệt mượn nhờ bồ đoàn lực lượng. Nếu là không có bồ đoàn, hắn làm sao có khả năng theo trăm giai ngôi sao bậc thang thuận lợi tấn cấp đến lần chính thiêu đốt tế phủ cảnh, rốt cuộc đỉnh phong tinh không sáu cảnh, muốn theo cảnh giới thứ nhất thuận lợi tấn cấp đến cảnh giới thứ hai, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chính là bởi vì như thế, hắn đương nhiên có thể nhìn ra được, chính mình vừa mới mượn nhờ bồ đoàn tuyệt đối không đơn giản, hiện tại xem ra, không chỉ là bồ đoàn, cho dù là bốn phía chín tòa thạch tượng đều không đơn giản. Càng là cảnh giác, Tô Thần càng là cảm giác việc này không thích hợp. Chính tòa thạch tượng thì dạng này mở to hai mắt nhìn mình chằm chằm, nhìn chằm chằm vào, chằm chằm đến khiến người ta cảm thấy hốt hoảng. Một mực giằng co. Tô Thần càng ngày càng cảm thấy phiền muộn, chẳng lẽ mình thì dạng này một mực chờ đợi. Đây không phải hắn phong cách. Tiên phát chế nhân, Tô Thần không nguyện ý tiếp tục chờ đi xuống. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, hóa thành từng luồng thôn phệ lực lượng, hướng về bốn phía chín tòa thạch tượng nhanh chóng dũng mãnh lao tới, hình thành bàn đại thôn phệ lực lượng, đã thuận lợi bao trùm từng tòa thạch tượng. Không có bất kỳ cái gì phản phệ cùng sức chống cự, cái này ít nhiều khiến Tô Thần cảm thấy có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn đã làm tốt chuẩn bị, tùy thời cùng chín tòa thạch tượng khai chiến. Thôn phệ huyết luân không có dùng, như vậy thì mượn nhờ phục chế huyết luân, nhìn xem phục chế lực lượng phải chăng có thể rót vào chín tòa trong tượng đá, kết quả lại là phục chế lực lượng cùng thôn phệ lực lượng không khác nhau chút nào, đều không có bất kỳ biện pháp nào, thuận lợi tràn vào đến chín tòa thạch tượng, giống như khó chơi đồng dạng. Ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, bởi vì Tô Thần thực sự không làm rõ ràng được, chín tòa thạch tượng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bị chín tòa thạch tượng chằm chằm đến có chút rùng mình, băng lãnh trong ánh mắt tràn ngập ngưng trọng, bởi vì Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, tiếp tục như vậy giằng co nửa lời nói, đối với hắn không có chút nào chỗ tốt. Loại tình huống này, trì hoãn thời gian càng lâu, đối với mình càng là bất lợi. Làm sao bây giờ? Đến cùng nên làm cái gì? Tuyệt đối không thể tiếp tục trì hoãn đi xuống, Tô Thần ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, không nguyện ý tiếp tục giằng co nữa, Tô Thần lập tức bắt đầu điều động lực lượng, trong tay thí bá kiếm bắt đầu hướng lên trước mặt thạch tượng hung hăng chém tới. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, chính tòa thạch tượng đến cùng là chuyện gì xảy ra, mở to từng đôi băng lãnh ánh mắt nhìn lấy chính mình, khiến người ta cảm thấy rất là không thoải mái. Loại tình huống này, hắn nhất định muốn lựa chọn chủ động xuất kích, trọng yếu nhất là, hắn nguyên thần đã bị bồ đoàn khóa chặt, là phúc là họa, đến bây giờ đều không rõ lắm. Bá đạo sắc bén kiếm khí bắt đầu bao trùm bốn phía từng tòa thạch tượng, kiếm khí tung hoành quét ngang, loại kia uy lực kinh khủng, để thạch tượng đều không thể chịu đựng được. Kiếm khí bổ vào cái gọi là thạch tượng phía trên, giống như trảm tại trên bông, không có một từng vệt sóng gợn lăn tăn, nhìn đến loại tình huống này, Tô Thần ánh mắt lần nữa ngưng tụ. Đây là cái gì tình huống? Làm đến Tô Thần có chút choáng váng, bất quá sự tình đã như thế, hắn không có khả năng lựa chọn từ bỏ, đồng thời bịch đã khóa chặt chính mình nguyên thần, không biết vì cái gì, hắn luôn là có dự cảm không tốt. Loại nguy hiểm này dự cảm càng ngày càng nghiêm trọng, chính là bởi vì như thế, Tô Thần mới không chút do dự lựa chọn xuất thủ, vì cũng là xác thực bảo vệ chính mình không có sơ hở nào. Nhìn đến chính mình thi triển kiếm khí, vậy mà không có bổ ra thạch tượng, Tô Thần là thật cuống cuồng. Không nguyện ý lựa chọn từ bỏ, Tô Thần trong tay xuất hiện tạp thiên chuyên, hướng thẳng đến bốn phía thạch tượng hung hăng đập đi ra, hắn cũng không tin, chính mình mượn nhờ tạp thiên chuyên đều không thể thuận lợi đập ra thạch tượng phòng ngự. Lần này xem như liều, Tô Thần minh bạch, nguyên thần bị bồ đoàn khóa chặt tình huống dưới, muốn là mình lại liền cái gọi là thạch tượng đều không cách nào phá vỡ, như vậy thật phiền phức lớn. Không có tiếp tục công kích. Tô Thần thở hổn hển, ánh mắt vô cùng ngưng trọng nhìn lấy bốn phía chín tòa thạch tượng. Quỷ dị thạch tượng phòng ngự rất là cường đại, vô luận hắn động dùng dạng gì công kích, cũng không có cách nào thuận lợi phá vỡ thạch tượng phòng ngự. Không tuyển chọn từ bỏ, lại có. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thể thế nào? Rất là bất đắc dĩ. A. À, ngay tại Tô Thần lựa chọn từ bỏ, chuẩn bị muốn hắn biện pháp, nhìn thấy thế nào có thể phá vỡ thạch tượng phòng ngự thời điểm. Dưới chân bồ đoàn đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh người khí tức, thuận thế bao trùm bốn phía, bao quát Tô Thần nguyên thần ở bên trong. Không dám có chút chủ quan cùng chần chờ, thể nội lập tức bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, cuồng bạo thôn phệ lực lượng, lấy tốc độ nhanh nhất tràn vào trong đầu nguyên thần, bắt đầu tùy ý địa khu trục xâm lấn lực lượng. Chỉ là bồ đoàn lực lượng vượt xa khỏi Tô Thần nhận biết. Cổ lực lượng này tràn vào đến bốn phía chín tòa thạch tượng, từng tòa thạch tượng phòng ngự bắt đầu vỡ vụn, lít nha lít nhít mảnh vỡ rơi xuống biến mất tại giữa không trung. Từng đạo tuyệt mỹ nữ nhân nổi lên, chín tòa thạch tượng hiện ra chín đạo nữ nhân dung nhan, dáng người, y phục cơ hồ giống như đúc, khác biệt duy nhất chính là biểu hiện trên mặt. Chín loại biểu lộ không giống nhau, lại là cho người một loại quỷ dị trùng kích cảm giác. Cổ tâm mệnh. Không sai, cũng là cổ tâm mệnh. Nhìn lấy bốn phía thạch tượng hiện ra chín bóng người, vậy mà toàn bộ đều là cổ tâm mệnh. Chẳng lẽ là huyễn tượng? Vẫn là nói cổ tâm mệnh phân thân. Lâm Âm Nhi, Lâm Si, Lâm Miểu Nhi, Lâm Khúc, Lâm Mị Nhi, Lâm Kỳ Nhi, đã từng cổ tâm mệnh sáu đại phân thân, toàn bộ đứng hàng tinh không mỹ nữ đồ thứ 95 vị đến người thứ 100, lúc trước chính mình cùng sáu đại phân thân song tu, kém chút bị sáu đại phân thân hố chết. Bây giờ suy nghĩ một chút đều lòng còn sợ hãi, rất là nghĩ mà sợ. Lúc trước muốn không phải hắn kịp thời kịp phản ứng, chỉ sợ đã là cái chết người. Đến mức cổ tâm mệnh, cũng là Tô Thần bây giờ kiên kỵ nhất tồn tại một trong. Hắn biết rõ, đã từng chính mình, địch nhân lớn nhất là Tô Hạo, Tháp Tôn cùng Hỗn Độn Đại Đạo. Mà tình huống bây giờ đã hoàn toàn khác biệt. Tô Hạo đã vẫn lạc, liền hỗn độn thể đều bị chính mình cưỡng ép bóc ra, hỗn độn bảo vật càng là bị chính mình nhi tử. Chính đại hỗn độn tiên thiên chí bảo theo thứ tự là hỗn độn thôn phệ tháp, hỗn độn tạo hóa châu, hỗn độn bất tử liên, hỗn độn cửu tán chung, hỗn độn sinh mệnh thụ, hỗn độn diệt thế đỉnh, hỗn độn sinh tử hồ, hỗn độn vĩnh hằng kính, hỗn độn tù đạo phù. Trừ hỗn độn sinh mệnh thụ bên ngoài, còn lại tám đại hỗn độn chí bảo đã toàn bộ bị chính mình, phụ thân cùng nhi tử nhóm được đến. Chỉ có hỗn độn sinh mệnh thụ là bị cổ tâm mệnh được đến. Đến bây giờ, hắn cũng không biết cổ tâm mệnh là từ khi nào giác tỉnh hỗn độn thể. Không qua. Duy nhất có thể khẳng định sự tình. Hiện tại hắn địch nhân lớn nhất vẫn là ba cái, Tháp Tôn cùng hỗn độn thiên đạo không thay đổi, duy nhất biến người, chính là Tô Hạo biến thành cổ tâm mệnh. Trước đó cũng là cổ tâm mệnh, nghĩ muốn nhờ sáu đại phân thân, thừa dịp song tu cơ hội đồ sát chính mình, bóc ra chính mình hỗn độn thể cùng hỗn độn chí bảo. Mặc kệ là phụ thân vẫn là nhi tử, đều không cần lo lắng cùng chính mình là địch. Duy chỉ có cái này cổ tâm mệnh. Nhất định là chính mình cừu địch, đã cổ tâm mệnh đã xuất thủ, muốn bóc ra chính mình hỗn độn thể, như vậy không chút huyền niệm, hắn cũng sẽ không có mảy may thủ hạ lưu tình. Chỉ cần bị hắn nắm lấy cơ hội, tin tưởng khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ bóc ra cổ tâm mệnh hỗn độn thể cùng hỗn độn chí bảo. Sắc mặt rất là ngưng trọng nhìn lấy bốn phía chính vị cổ tâm mệnh, bởi vì hiện tại hắn còn không biết, cái này chính bóng người là huyễn tượng, vẫn là phân thân. Chính cái cổ tâm mệnh không có xuất thủ, Tô Thần cũng đồng dạng không có xuất thủ, không qua trên đỉnh đầu đã bắt đầu ngưng tụ ra chính đại huyết luân, từng cái điệp da nổi lên, tản ra mênh mông huyết luân lực lượng. Tay trái tạp thiên chuyên, tay phải tam thế kính. Từ khi được đến tam thế kính, Tô Thần rất ít vận dụng tam thế kính. Nguyên nhân rất đơn giản. Tuy nhiên tam thế kính có thể đối phó luân hồi võ giả, bất quá cũng có được một cái rất trọng yếu tai hại, chính là mình nhất định muốn có đầy đủ thực lực chống đỡ, bằng không lời nói, không chỉ có không cách nào mượn nhờ tam thế kính đối phó địch nhân, thậm chí còn có thể bị địch nhân chỗ phản vệ, được trả bằng mất sự tình. Duy chỉ có hiện tại, tình huống khác biệt, bởi vì Tô Thần có thể khẳng định, cổ tâm mệnh bản tôn vẫn chưa buông xuống. Căn cứ hắn nhận được tin tức, cổ tâm mệnh bản tôn đã bị trấn áp tại ngàn vạn vũ trụ. Đến mức cổ tâm mệnh rời đi tinh không vũ trụ trước, mượn nhờ tự thân ác thôi diễn thần thông bố trí hết thảy, cũng là giữ lấy hậu thủ đối phó chính mình. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần mới không chút do dự lấy ra tam thế kính, hy vọng có thể mượn nhờ tam thế kính đối phó chính bóng người, một khi là phân thân, tin tưởng hẳn không có vấn đề. Hiện tại hắn, cũng là lo lắng cho mình bây giờ nhìn đến chính cái cổ tâm mệnh, không phải cái gọi là phân thân, mà chính là huyễn tượng. Rốt cuộc dưới chân hắn bồ đoàn rất là quỷ dị. Ổn định lại tâm thần, Tô Thần thể nội đồng dạng vận chuyển Phật môn thần thông, rốt cuộc đối với huyễn tượng tới nói, Phật môn thần thông mới là khắc tinh. Phật tức còn như hoa sen nở rộ, trong nháy mắt bao trùm toàn thân các nơi, cộng thêm thôn phệ lực lượng tràn vào tam thế kính, bắt đầu hướng về bốn phía chính bóng người chiếu đi. Không có bất kỳ cái gì phản ứng, không phải phân thân. Thật chẳng lẽ là huyễn tượng? Có thể là mình thi triển Phật môn thần thông, y nguyên đối bốn phía chính đạo cổ tâm mệnh không có bất kỳ cái gì khắc chế, tự hồ cũng không phải huyễn tượng. Không phải là huyễn tượng, cũng không phải là phân thân, như vậy chính đạo cổ tâm mệnh đến cùng là cái gì tình huống, làm đến Tô Thần có chút choáng váng. Triệu hồi ra hy phong, Tô Thần không nguyện ý tiếp tục lưu lại đi xuống, nơi này lộ ra thực sự quá quỷ dị, căn bản không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Hắn đã vừa mới thử qua, căn bản là không có cách rời đi. Bởi vì bịch lực lượng khóa chặt hắn nguyên thần, căn cứ Tô Thần suy đoán, hẳn là chính mình mượn nhờ bồ đoàn lực lượng đột phá tự thân tu vi, cho nên bồ đoàn mới có thể khóa chặt chính mình, bằng không lời nói, làm sao có khả năng vây khốn chính mình. Hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào hy phong chui thời không thần thông, hy vọng có thể cưỡng ép phá vỡ thời không phòng ngự, mang theo chính mình rời đi. Hy phong đương nhiên biết lão đại ý tứ, không có chút nào giày vò khốn khổ cùng chần chờ, lập tức bắt đầu thi triển thần thông, cái mũi bắt đầu tăng vọt, bắt đầu hung hăng chui lên. Không cách nào chui mở, thời không rõ ràng là bị khóa định, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ Hy Phong, nhìn hướng lão đại nói ra, ngài lão đại, thời không đã bị khóa định, ta không có cách nào chui mở. Tô Thần gật gật đầu, đã thấy Hy Phong không cách nào chui mở thời không, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là bồ đoàn lực lượng phong tỏa bốn phía thời không. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mặt mũi tràn đầy ngưng trọng Tô Thần, trước đem Hy Phong đưa vào đến càn khôn thế giới, rốt cuộc Hy Phong thực lực hiện tại chỉ có thể coi là bình thường, duy nhất biết tròn biết méo tác dụng, chính là Hy Phong có thể chui thời không, mang theo hắn làm cự ly ngắn thời không thúng di. Cần phải biết rằng, lúc trước chính mình tại 18 hải thần liên thủ áp chế xuống, hắn cũng là mượn nhờ Hy Phong chui thời không thần thông, thuận lợi rời đi tẩm cung. Thời không phong tỏa, đây cũng là Hy Phong lớn nhất tai hại chỗ. Triệu hồi ra Khôi Lỗ Đạo Hoàng. Tô Thần khẳng định không nguyện ý lựa chọn từ bỏ, hắn nhất định phải rời đi nơi này. Mau chóng rời đi. Bởi vì tình huống bây giờ đối với hắn rất là bất lợi, trì hoãn thời gian càng lâu, đối với mình càng là bất lợi. Bốn phía thời không bị khóa định, Hy Phong khẳng định không cách nào mang theo hắn rời đi. Chỉ có thể triệu hoán Khôi Lỗ Đạo Hoàng, nhìn xem lấy Khôi Lỗ Đạo Hoàng lực lượng, phải chăng có thể phá vỡ bốn phía phong tỏa. Hắn là không có biện pháp nào, rốt cuộc hắn nguyên thần đã bị bồ đoàn khóa chặt. Tính sai. Nếu như biết rõ bồ đoàn cho mình đào hố, hắn chắc chắn sẽ không mượn nhờ bồ đoàn đột phá tự thân tu vi, hiện tại hối hận đã không kịp. Trực tiếp ra lệnh. Một giây sau, Khôi Lỗ Đạo Hoàng tay cầm Đạo Hoàng thương, súng, hướng thẳng đến bốn phía hung hăng đâm ra, bá đạo mũi thương phá vỡ tầng tầng không gian, bất quá đâm đến một nửa, liền bị cứ thế mà ngăn cản lại đến, lại không cách nào tiến một bước. Ánh mắt lập tức động lại, nhìn đến bồ đoàn phong tỏa, không chỉ là phong tỏa thời không, càng là phong tỏa không gian, mặc kệ là Hy Phong vẫn là Khôi Lỗ Đạo Hoàng, đều không thể thuận lợi phá vỡ. Thật sự là đầy đủ phiền phức. Khôi Lỗ Đạo Hoàng trên đỉnh đầu chậm rãi trôi nổi ra huyết tế đồ, bắt đầu không ngừng mà khuếch trương triển khai, đồng thời theo huyết tế đồ triển khai tuôn ra chín tòa huyết luyện tế đàn. Từng tòa huyết luyện tế đàn, đối ứng một đạo cổ tâm mệnh. Nhất thời, vô tận biển máu theo huyết tế đồ bên trong mãnh liệt mà ra, hướng thẳng đến chín cái cổ tâm mệnh bao trùm mà ra, đến bây giờ chín cái cổ tâm mệnh cũng không có động một phân một hào, giống như chín cái người giả đồng dạng. Ngay tại biển máu bao trùm trong nháy mắt, chín cái cổ tâm mệnh đồng thời biến mất, tùy theo xuất hiện chín bóng người, theo thứ tự là Tô Chiến, Tô Nghịch, Tô Tuyệt, Tô Tà, Tô Vô Địch, Tô Lôi Lôi, Tô Hỏa Hỏa, Tô Yên cùng Tô Hình Thiên, một cái lão tử, tám con trai. Tô Thần triệt để mắt trợn tròn, bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cha mình và tám con trai đều hội xuất hiện ở đây. Hắn đương nhiên biết, trừ phụ thân bên ngoài, Tô Yên cùng Tô Hình Thiên chính là hỗn độn cường giả chuyển thế, đến mức còn lại sáu người thì đều là giác tỉnh hỗn độn thể. Huyễn tượng. Khẳng định là huyễn tượng. Phụ thân cùng nhi tử bọn người, làm sao có khả năng xuất hiện ở đây? Đồng thời chính người ánh mắt rất là trống rỗng, biểu hiện trên mặt cho người một loại quỷ dị, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng, phụ thân chính người hội xuất hiện ở đây. Đây cũng là huyễn tượng. Xác định huyễn tượng trong nháy mắt. Nhìn lấy bốn phía tiếp xuống tới một màn, Tô Thần triệt để mắt trợn tròn. Tô Chiến, bởi vì huyết mạch phun trào, sau lưng hiện ra một tôn vạn trượng hỗn độn thể, một cái bàn hồ lô lớn trôi nổi ở trên đỉnh đầu hư không, chính là hỗn độn sinh tử hồ. Tô Nghịch, Tô Tuyệt, Tô Vô Địch, Tô Tà, Tô Lôi Lôi cùng Tô Hỏa Hỏa, cùng Tô Chiến tình huống một dạng. Đều là bởi vì huyết mạch phun trào, sau lưng đuổi vừa phù hiện ra từng tôn vạn trượng hỗn độn thể, đồng thời nương theo lấy hỗn độn tạo hóa châu, hỗn độn bất tử liên, hỗn độn diệt thế đỉnh, hỗn độn vĩnh hằng kính, hỗn độn tù đạo phù, hỗn độn cửu tán chung, toàn bộ trôi nổi ở trên đỉnh đầu hư không. Tô Hình Thiên thì là có được hỗn độn huyết mạch, hỗn độn ngũ ấn, nghịch mệnh ấn, tạo thương ấn, đại lục ấn, huyễn diễn ấn, tuyệt trận ấn điên cuồng gào thét mà ra, ngửa mặt lên trời tùy ý gào thét. Tô Yên có được nghịch cấm huyết mạch, nghịch thiên phượng hoàng ngửa mặt lên trời gào thét. Huyễn tượng. Đây là huyễn tượng sao? Tô Thần đương nhiên không nguyện ý tin tưởng, nhưng là hiện tại sự thật còn tại đó. Phụ thân cùng nhi tử chính người chỗ thể hiện ra các loại thủ đoạn, quá không thực chất hóa, khiến người ta khó có thể tin. Ánh mắt rất là ngưng trọng nhìn lấy, Tô Thần không dám có chút chần chờ, hắn tin tưởng mình phán đoán, nhất định là huyễn tượng. Chính là bởi vì như thế. Tô Thần thể nội huyết mạch điên cuồng mà phun trào lên, một tôn hỗn độn thể hiện lên sau lưng, một tòa thông thiên màu đen cự tháp lao nhanh mà ra, nương theo lấy thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, mênh mông thôn phệ lực lượng giống như phát triển mở màu đen đóa sen lớn, điên cuồng hướng lấy bốn phía phấp phới mở ra. Khôi lỗ đạo hoàng biến mất, không cách nào phá vỡ phòng ngự, tiếp tục lưu lại bên ngoài không có một chút tác dụng nào. Tô Thần ý tứ rất đơn giản. Đã phụ thân cùng nhi tử nhóm đều hiện thân, đồng thời xác định là huyễn tượng tình huống dưới. Hắn chuẩn bị mượn nhờ chính mình hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp, đến phá vỡ nơi này huyễn tượng. Thật sự là cảm thấy buồn cười, càng nhiều vẫn là kiên kỵ cùng ngưng trọng. Vừa mới chính đạo cổ tâm mệnh vẫn chưa xuất thủ, chuyển biến trở thành Tô Chiến chính người về sau, thì là giống như từng đạo tia chớp, nhanh chóng hướng về Tô Thần mà đến, khủng bố thế công ùn ùn kéo đến bao trùm, rất rõ ràng không có chút nào thủ hạ lưu tình. Toàn lực xuất thủ, biết rõ là huyễn tượng, Tô Thần chắc chắn sẽ không có bất kỳ khinh thường nào, nhất định phải phá vỡ nơi này huyễn tượng cùng phòng ngự, mới có thể thuận lợi rời đi. Oanh! Tám đại hỗn độn thể cùng hỗn độn chí bảo, cộng thêm hỗn độn ngũ ấn hung hăng đụng vào nhau, khí tức cuồng bạo tiết ra ngoài, làm đến Tô Thần đồng thời bị thế công, phốc một tiếng máu tươi phun ra, sắc mặt trong nháy mắt biến đến tái nhợt. A! Triệt để mộng, bởi vì Tô Thần thực sự không có nghĩ đến, chính mình tự nhận là huyễn tượng thế công, vậy mà có được cường hãn như thế thế công. Chỉ là lần va chạm đầu tiên, thiếu chút nữa đòi mạng hắn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngay lúc này, mặt đất bồ đoàn bắt đầu chậm rãi tuôn ra động lên đến, một giây sau ngưng tụ ra một bóng người, chính là Cổ Tâm Mệnh. Không sai, cũng là Cổ Tâm Mệnh. Cổ Tâm Mệnh sau lưng đồng dạng hiện ra một tôn vạn trượng hỗn độn thể, một gốc đại thụ che trời che khuất bầu trời, từ đó, hỗn độn giới chính đại hỗn độn chí bảo toàn bộ biểu hiện. Hỗn độn cùng sở hữu hai đại tiên thiên hỗn độn cường giả, một cái là hỗn độn thiên đạo, một cái là hỗn độn thôn phệ tháp. Hỗn độn thiên đạo cùng hỗn độn thôn phệ tháp lẫn nhau mở giết, đều muốn triệt để hàng phục hoặc là trấn sát đối phương, chỉ là song phương thực lực tám lạng nửa cân, ai cũng không làm gì được người nào. Sau đó hỗn độn thiên đạo sinh sôi ra 18 hỗn độn kim cương, 108 hỗn độn người trưởng khống, 3000 hỗn độn thần ma, đến mức hỗn độn thôn phệ tháp thì là dựng dục ra 8 đại hỗn độn chí bảo. Kết quả lại là, theo hỗn độn thiên đạo cùng hỗn độn thôn phệ tháp đánh đến ngươi chết ta sống, cuối cùng lấy lưỡng bại câu thương kết thúc. Tất cả nửa bước tiên thiên hỗn độn cường giả cùng tám đại hỗn độn chí bảo, chết đã chết, dấu dấu. Bây giờ tám đại nửa bước tiên thiên hỗn độn chí bảo toàn bộ tề tụ, bắt đầu điên cuồng công kích hỗn độn thôn phệ tháp, còn có hỗn độn mẫu thể. Bị áp chế từng bước lui lại, Tô Thần rõ ràng thụ trọng thương, bởi vì mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thật xác thực bày ở trước mặt. Dù là biết rất rõ ràng Cổ Tâm Mệnh, phụ thân, chúng nhi tử đều là ảo tưởng, cái kia thì phải làm thế nào đây? Thế công là thật, liên thủ đồng dạng có thể áp chế cùng trọng thương chính mình. Tam thế kính không có dùng. Thi Phong cùng Khôi Lỗ Đạo Hoàng đều không cách nào phá vỡ phong ấn cùng khóa chặt, mang theo chính mình rời đi, chẳng lẽ mình thật phải chết ở chỗ này? Trọng yếu nhất là, đến bây giờ hắn cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể khóa chặt một việc, chính là chỗ này huyễn tượng khẳng định là bồ đoàn dở trò quỷ. Đáng hận nhất là, hắn trước đó mới mượn nhờ bồ đoàn lực lượng đột phá tự thân cực hạn. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình mượn nhờ bồ đoàn lực lượng mới có thể để cho mình không cách nào ngăn cản huyễn tượng liên thủ công kích, muốn thật sự là như thế lời nói, thật đúng là phiền phức lớn. Ánh mắt rất là ngưng trọng. Tô Thần đương nhiên biết, hiện tại chính mình tình huống rất là nguy cấp. Dù là hắn biết rất rõ ràng, mình bây giờ chỗ chứng kiến từng màn đều là ảo tưởng, cái kia thì phải làm thế nào đây? Thế công chân thực, đồng thời cực kỳ khủng bố, liên thủ phía dưới. Chính mình căn bản không phải địch thủ. Trọng yếu nhất là vì sao lại xuất hiện Cổ Tâm Mệnh 8 người? Đem đối ứng, 8 người toàn bộ đều là có được hỗn độn thể cùng hỗn độn chí bảo, liên thủ muốn thôn phệ chính mình hỗn độn mẫu thể, tranh đoạt chính mình hỗn độn thôn phệ tháp. Đây nhất định là rất không có khả năng sự tình. Bây giờ Tô Thần còn không cách nào xác định nơi này đến cùng là cái gì địa phương, vì sao lại xuất hiện Cổ Tâm Mệnh, phụ thân cùng nhi tử nhóm. Bên trong khẳng định là có mờ ám, chính là bởi vì như thế, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nghĩ biện pháp phá vỡ huyễn tượng, chỉ có như vậy, mới có thể an toàn rồi. Nghĩ tới đây Tô Thần, ánh mắt phá lệ ngưng trọng. Thể nội tiếp tục thôi động hỗn độn thôn phệ quyết, trên đỉnh đầu chính đại huyết luân càng là nhanh chóng địa xoay tròn. Tô Thần đã làm tốt chuẩn bị, muốn là đến thời khắc mấu chốt, vẫn là không cách nào phá vỡ tỉnh lại, bị 10 người liên tục công kích, thậm chí ảnh hưởng đến chính mình sinh cùng tử thời điểm. Hắn chỉ có thể sử dụng lôi đồng lưu lại lôi tích, hoặc là tiếp tục dung hợp chính đại huyết luân. Tháp Linh một mực ngăn cản chính mình dung hợp chính đại huyết luân, đến mức lôi tích tác dụng không cần nhiều lời, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới khẳng định không nguyện ý tùy ý vận dụng. Rốt cuộc lôi tích có thể là mình thủ đoạn bảo mệnh. Từng luồng thôn phệ lực lượng liên tục không ngừng mà tràn vào đến hỗn độn thôn phệ tháp bên trong, loại kim mênh mông lực lượng kinh khủng đã triệt để bao trùm Tô Thần toàn thân. Ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, đồng thời Tô Thần đã câu thông Tháp Linh, thử nghiệm hỏi thăm Tháp Linh, nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tháp Linh, nơi này tám đại hỗn độn chí bảo đến cùng phải hay không huyễn tượng? Đúng. Tại sao lại như thế? Bọn họ thế công chân thật như vậy. Đây là Tô Thần không nghĩ ra sự tình. Huyễn tượng thế công cũng quá mức khủng bố, chính mình căn bản không phải địch thủ, cho dù là Khôi Lỗ Đạo Hoàng đều không thể làm đến, bản thân liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần mới muốn phải lập tức làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, muốn là liền tình huống đều không làm rõ ràng được, hắn đều là vô nghĩa, không có một chút tác dụng nào. Tháp Linh suy nghĩ một chút, nói ra, nghe chủ nhân biết luân hồi thạch đi. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên biết luân hồi thạch, rất rõ ràng luân hồi thạch là cái gì. Có thể nói như vậy. Võ giả nguyên thần chuyển thế, chia làm hai loại. Loại thứ nhất liền là võ giả nguyên thần cưỡng ép tiến nhập luân hồi chuyển thế, loại này võ giả nguyên thần cực kỳ mạnh mẽ, căn bản không cần lo lắng luân hồi trấn áp cùng hủy diệt. Bất quá mọi thứ đều có ngoại lệ. Loại thứ hai thì là võ giả mượn nhờ luân hồi thạch, đem nguyên thần đánh vào luân hồi thạch tiến vào luân hồi, dạng này luân hồi tỷ lệ muốn lớn hơn nhiều. Đúng là như thế, rất nhiều võ giả đều sẽ lựa chọn loại thứ hai, cho dù là đỉnh cấp cường giả. Luân hồi thạch số lượng thưa thớt, rất khó chiếm được. Tô Thần trong tay liền có mấy viên luân hồi thạch, chỉ là luân hồi thạch cũng có được đẳng cấp phân chia. Nghe đến Tháp Linh lời nói, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ việc này cùng luân hồi thạch có quan hệ? Chủ nhân, tin tưởng ngươi đã đoán được, ngươi vừa mới mượn lấy trợ bồ đoàn, cũng là một khối luân hồi thạch, muốn là ngươi không có thôn phệ hắn lực lượng, như vậy không có bất cứ vấn đề gì, hắn cũng sẽ không chủ động công kích ngươi, nhưng là theo ngươi thôn phệ bắt đầu, hắn lực lượng đã dung nhập ngươi nguyên thần, cho nên hắn mượn nhờ ngươi nguyên thần bên trong, sức mạnh lớn nhất đến công kích ngươi, ngươi vĩnh viễn không có khả năng chiến thắng chính mình nguyên thần. Thì ra là thế. Tô Thần cũng là khiếp sợ không thôi, hắn cũng không nghĩ tới sự tình nguyên lai là như thế. Thật bá đạo luân hồi thạch, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải dạng này luân hồi thạch. Đây cũng không phải là phổ thông luân hồi thạch. Chủ nhân, luân hồi thạch có đẳng cấp phân chia, cùng võ giả một dạng cũng sẽ tự thân tu luyện, đợi đến luân hồi thạch tu luyện vô tận 5 tháng, đồng dạng sẽ có thuộc về mình ý thức, thậm chí cùng nhân loại các ngươi võ giả một dạng. Tô Thần minh bạch Tháp Linh ý tứ, hỏi, "Ê Tháp Linh, ngươi là ý nói, ta thôn phệ cái này mai luân hồi thạch, đã có được chính mình ý thức?" Không sai. Vậy ta cái kia như thế nào ứng đối? Chuyện bây giờ đã rất rõ ràng, vô cùng phiền phức, đồng thời theo Tô Thần, nếu là luân hồi thạch lực lượng dung nhập vào chính mình trong nguyên thần, chính mình vô luận động dùng cái gì lực lượng đều là phí công, bao quát chính mình vận dụng hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp. Hiện tại hắn không có biện pháp nào, chỉ có thể cầu trợ ở Tháp Linh, nhìn xem Tháp Linh có biện pháp hay không. Tháp Linh cúi đầu bắt đầu rơi vào trầm tư. Chủ nhân, muốn triệt để tránh đi luân hồi thạch công kích, trực tiếp nhất biện pháp cũng là bóc ra tự thân trong nguyên thần lực lượng, bất quá ngươi đã dung hợp, thậm chí là mượn nhờ luân hồi thạch lực lượng tăng lên tự thân tu vi, muốn bóc ra. Nói đến đây, Tháp Linh vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, bởi vì Tháp Linh tâm lý rất rõ ràng, theo chủ nhân thuận lợi dung hợp, dường như rất nhỏ khả năng tháo rời ra, liền xem như chủ nhân có thể mượn hỗn độn thôn phệ quyết bóc ra, đến thời điểm nguyên thần tin tưởng cũng sẽ thủng trăm ngàn lỗ. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần đương nhiên minh bạch Tháp Linh ý tứ, đây cũng là hắn không nguyện ý nhìn đến sự tình. Bóc ra nguyên thần đã dung hợp lực lượng, người nào có thể làm được? Nhìn chung toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, bao quát tinh không vũ trụ, căn bản không ai có thể làm đến, cho dù là hắn tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết đều không thể làm đến. Không có khả năng làm ra dạng này sự tình. Rất là hối hận, lại không có biện pháp nào. Tô Thần căn bản không hề nghĩ tới, chính mình thôn phệ bồ đoàn lực lượng, thật vất vả theo trăm giai tinh thê cảnh tăng lên tới lần chính thiêu đốt tế phụ cảnh, lại mang đến cho mình lớn như thế phiền phức. Hiện tại hối hận đã không kịp, đã đi đến một bước này, như vậy thì cần phải nghĩ biện pháp ứng đối. Rốt cuộc hắn thật là thôn phệ Bồ Đoàn lực lượng, được đến chỗ tốt to lớn, muốn là đổi lại bên ngoài, liền xem như thiên phú siêu cường, cho dù là mượn nhờ song tu, đều khó có khả năng tu vi đột phá đến nhanh như vậy. Không nhìn thẳng loại biện pháp này, bóc ra nguyên thần khẳng định là không được. Tháp Linh, còn có hắn biện pháp sao? Có, bất quá độ khó khăn so sánh lớn, bất quá đây cũng là biện pháp duy nhất. Nói, chỉ cần có biện pháp là được, theo Tô Thần, liền sợ việc này khó giải, cho dù là có một chút xíu hy vọng, hắn cũng không nguyện ý lựa chọn từ bỏ, nhất định muốn giết ra ngoài, hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Rất là phiền muộn, ai có thể nghĩ tới, chính mình vậy mà treo chọc một khối đá, chỉ bất quá tảng đá kia so sánh đặc thù thôi. Càng nghĩ càng là phiền muộn, lại không có biện pháp nào, chỉ có thể nghe một chút Tháp Linh nói như thế nào, nhìn xem chính mình như thế nào là mới có thể phá vỡ một kiếp này, thuận lợi chọn rời đi. Chủ nhân, hiện tại ngươi muốn làm sự tình, cũng là khóa chặt luân hồi thạch bản tôn, chỉ cần có thể ngăn chặn luân hồi thạch bản tôn, như vậy hắn chỗ thể hiện ra huyễn tượng liền sẽ tự sụp đổ. Nghe xong Tháp Linh lời nói, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại. Không sai, đây mới là biện pháp duy nhất. Công kích huyễn tượng không có một chút tác dụng nào, rốt cuộc huyễn tượng bản thân liền là không tồn tại. Luân hồi thạch cũng là mượn nhờ chính mình dung hợp hắn lực lượng, lấy chính mình sinh sôi ra huyễn tượng đến công kích mình, chính mình công kích chính mình nguyên thần huyễn tượng. Cho dù là chính mình thực lực lại như Hà Cường Đại đều không có một chút tác dụng nào. Bao quát Khôi Lỗ Đạo Hoàng. Tuy nhiên Khôi Lỗ Đạo Hoàng thực lực không yếu, nhưng đã bị chính mình thai nghén, vẫn là thuộc về mình lực lượng, cho nên loại tình huống này, Khôi Lỗ Đạo Hoàng cũng không cách nào phá vỡ huyễn tượng. Đã biết đối phó luân hồi thạch biện pháp. Chỉ là biết là một chuyện, phải chăng có thể khóa chặt lại là một chuyện khác. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, suy nghĩ một chút khẳng định đơn giản, chính thức khóa chặt lên sẽ không có dễ dàng như vậy. Rốt cuộc luân hồi thạch có thể làm đến mức độ như thế, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Luân hồi huyết luân. Nghe đến luân hồi huyết luân bốn chữ, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên. Hắn dĩ nhiên minh bạch Tháp Linh ý tứ. Không có chút nào dày vò khốn khổ, Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra chính đại huyết luân, luân hồi huyết luân trong nháy mắt hiện lên ở phía ngoài nhất. Hắn tám cái huyết luân, tản mát ra từng luồng huyết luân lực lượng, liên tục không ngừng mà tràn vào đến luân hồi huyết luân. Tô Thần trong ánh mắt có đặc thù hàm nghĩa, muốn là mình luân hồi huyết luân, có thể thôn phệ luyện hóa luân hồi thạch, nói không chừng có thể cho chính mình luân hồi huyết luân đẳng cấp tăng lên. Rất là bất đắc dĩ nghĩ nghĩ, xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều. Hiện tại việc cấp bách muốn làm sự tình, cũng là mượn nhờ luân hồi huyết luân, đến thuận lợi khóa chặt luân hồi thạch tung tích. Vẹn vẹn là công kích huyễn tượng là không có một chút tác dụng nào. Duy nhất biện pháp giải quyết, cũng là khóa chặt luân hồi thạch mới có thể làm được. Luân hồi huyết luân luân hồi khí tức, hướng về bốn phía lan tràn, Tô Thần một bên trốn tránh công kích, một bên mượn nhờ luân hồi khí tức, đến khóa chặt luân hồi thạch. Cổ tâm mệnh. Tô Thần trong nháy mắt khóa chặt cổ tâm mệnh, bởi vì phụ thân cùng nhi tử đều là thạch tượng chỗ biến ảo, chỉ có cổ tâm mệnh là bồ đoàn chỗ biến ảo, bây giờ suy nghĩ một chút, bồ đoàn là nơi mấu chốt. Loại tình huống này. Căn cứ Tô Thần suy đoán, bồ đoàn hẳn là cái gọi là luân hồi thạch. Nghĩ tới đây Tô Thần, mặc kệ chính mình suy đoán là đúng hay sai, cũng nên nếm thử. Đúng là như thế. Tô Thần toàn bộ thân thể còn như điện chớp, trong tay ngưng tụ ra thí bá kiếm, thì là dung hợp chính đại huyết luân toàn bộ lực lượng, toàn bộ ngưng tụ thành luân hồi kiếm khí. Thi triển một kiếm vô địch, kiếm khí tung hoành. Ngưng thực kiếm khí hung hăng hướng về cổ tâm mệnh chém tới, một kiếm trảm, biến ảo vạn kiếm. Lít nha lít nhít địa trực tiếp phong tỏa tất cả đường ra. Cổ tâm mệnh sắc mặt thoáng biến, lập tức bắt đầu ngăn cản. Luân hồi kiếm khí rất là bá đạo, nương theo lấy cuồng bạo va chạm dưới, khí tức khủng bố lan tràn bốn phía. Ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, hai đầu lông mày xuất hiện một cái đồng tử, chính là luân hồi lôi đồng. Từ khi được đến luân hồi lôi đồng, Tô Thần rất ít vận dụng, lần này nếu là muốn khóa chặt luân hồi thạch, như vậy nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể mượn nhờ luân hồi huyết luân điệp gia luân hồi lôi đồng, nhìn xem phải chăng có thể làm cho luân hồi thạch hiện thân. Ông! Sấm sét gào rú, luân hồi huyết luân lực lượng điên cuồng mà tràn vào đến luân hồi lôi đồng bên trong, mãnh liệt bắn ra một đoàn luân hồi lực lượng, trong nháy mắt bắn đi ra. Một cách vô tư đánh trúng cổ tâm mệnh. Một giây sau, kêu đau một tiếng vang vọng hư không, tại Tô Thần chấn kinh trong ánh mắt, Bốn phía phụ thân cùng nhi tử nhóm đã toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có Cổ Tâm Mệnh một người. Cho dù là Cổ Tâm Mệnh, dung nhan cũng bắt đầu chuyển biến lên, xuất hiện một trương lạ lẫm mặt, rất xinh đẹp, góc cạnh rõ ràng ngũ quan, cho người một loại trùng tiếp lực, riêng là hai đạo mày kiếm nhổng lên thật cao, cộng thêm thuần mái tóc dài màu trắng còn như là thác nước. Hoàng mỹ dáng người, để bất kỳ nam nhân nào đều không thể kháng cự, thèm nhỏ dãi. Tô Thần ánh mắt rất là thanh tịnh, không có chút nào tà niệm, hắn gặp quá nhiều mỹ nữ. Không nói trước chính mình hồng nhan tri kỷ cùng tinh không mỹ nữ đồ trên người, vẻn vẹn là Tháp Linh chính là danh xưng toàn bộ hỗn độn đệ nhất mỹ nữ, bao quát đạo hoàng ở bên trong, vì tiện đi ra một người, tin tưởng đều có thể khinh thường thương khung. Ngươi vẫn là rất lợi hại, không chỉ có thể khóa chặt ta bản tôn, còn có thể phá vỡ ta huyễn tượng, ngươi trên đỉnh đầu vòng vòng là cái gì, lại còn có luân hồi lôi đồng. Luân hồi thạch lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì nàng không nghĩ tới, đối phương vậy mà có thể phá vỡ nàng huyễn tượng, làm sao có khả năng sự tình. Nàng đối với mình thần thông có 10 phần lòng tin, trọng yếu nhất là, đối phương thế nhưng là mượn nhờ chính mình lực lượng đột phá đến tế phủ cảnh. Loại tình huống này, gần như không có khả năng phá vỡ hắn ngưng tụ ra huyễn tượng. Ngươi chính là Luân Hồi Thạch. Không sai, ta chính là Luân Hồi Thạch, ngươi có thể gọi ta Thạch Mặt. Nghe đến Thạch Mặt hai chữ, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, tuy nhiên hắn đã khóa chặt Luân Hồi Thạch bản tôn, nhưng là muốn triệt để trấn áp Thạch Mặt, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Có thể lặng yên không một tiếng động khóa chặt chính mình nguyên thần, xâm lấn chính mình nguyên thần, nói rõ Thạch Mặt thực lực tuyệt đối không đơn giản, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nhìn thấy thế nào có thể chém giết Thạch Mặt, hoặc là thuận lợi rời đi. Ngươi đã dung hợp ta lực lượng, ngươi không cách nào chém giết ta, nhưng là ta có thể dây dưa ngươi, mãi đến tra tấn ngươi đến chết, ngươi tin không? Tô Thần gật gật đầu, đương nhiên không có chút nào hoài nghi, hắn biết rõ Thạch Mặt nói tới là thật. Rốt cuộc hắn thật là dung hợp Thạch Mặt lực lượng, muốn chém giết Thạch Mặt, đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, muốn là việc này đổi lại người khác, khẳng định là không có bất kỳ biện pháp nào, hẳn phải chết không nghi ngờ sự tình. Duy chỉ có chính mình, Tô Thần đối với mình tình huống có 10 phần lòng tin, bởi vì hắn tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, còn có chính đại huyết luân, càng là có các loại thủ đoạn, hắn tin tưởng mình cần phải có thể thuận lợi chém giết Thạch Mặt. Không chỉ có muốn chém giết Thạch Mặt, càng là muốn thuận lợi mượn nhờ luân hồi huyết luân đến dung hợp Thạch Mặt, như thế tới nói, đã giải quyết chính mình phiền phức, lại để cho luân hồi huyết luân thuận lợi tấn cấp, xong toàn mỹ sự tình. Nghĩ thì nghĩ, chính thức làm lại là khó khăn trùng điệp, lại không có biện pháp nào, chỉ có thể lựa chọn nhất chiến. Ánh mắt rất là ngưng trọng, Tô Thần trong tay đã ngưng tụ ra Thí Bá kiếm. Ngươi sợ? Thạch Mặt cười lấy, rất là hài lòng nói ra, "Lê tiểu tử, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi nguyện ý thần phục với ta, ta liền có thể buông tha ngươi, không chỉ có sẽ không cần mạng ngươi, thậm chí còn có thể tương trợ ngươi tu luyện." "Điều kiện đâu?" "Rất đơn giản, trừ thần phục bên ngoài, ngươi cần tương trợ ta tu luyện." Nghe đến lời này, Tô Thần cười. Thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa. Huống chi, hắn cũng sẽ không thần phục bất luận kẻ nào, cho dù là Tháp Tôn cùng hỗn độn thiên đạo buông xuống, hắn đều sẽ không lựa chọn thần phục, huống chi là thần phục một khối đá. Cảm giác thật sự là buồn cười không thôi. Ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi đầu não quá đơn giản. Không có chút nào phẫn nộ. Thạch Nhan rất là hài lòng gật gật đầu. Thiên Kiều Bách Mị Địa vừa cười vừa nói. Ngươi vẫn là rất mạnh miệng, ta bắt đầu có chút thích ngươi, có điều không sao cả, chờ ta một chút hội xé nát ngươi miệng, đưa ngươi phong ấn tại nơi này, nguyên thần mãi mãi cũng không thể trọng sinh. Vừa sải bước ra, Thạch Nhan trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh người luân hồi khí tức, hướng về Tô Thần liên tục không ngừng mà vọt tới, dời núi lấp biển khí thế rộng rãi. Tô Thần lại không có chút nào trốn tránh. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra luân hồi huyết luân, tại hỗn độn hắc liên ngưng tụ gia trì dưới, hình thành một thanh chù y. Luân hồi hắc liên chù y, trực tiếp hung hăng đập đi ra. Quanh một tiếng. Nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng vang, vang vọng toàn bộ 10.000 dặm hư không. Tô Thần liên tiếp lui về phía sau, trọn vẹn lui lại 3 bước, mới miễn cưỡng dừng lại, khóe miệng bắt đầu chậm rãi chảy ra một chút máu tươi. Thạch Nhan lại là một bước đều không có lui. Ai mạnh ai yếu, vừa nhìn thấy ngay. Tô Thần lại không có sợ hãi chút nào, trong ánh mắt ngưng trọng lại không có chút nào che giấu. Kiên kỵ cũng là kiên kỵ, đối mặt Thạch Nhan, hắn không có khả năng không cách nào làm đến không chút nào kiên kỵ, hắn không biết lừa mình dối người. Muốn là mình không có mượn nhờ luân hồi thạch lực lượng đột phá tự thân tu vi, tin tưởng đối mặt thạch nhang, cần phải không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Ngươi thực lực không tệ, nếu là không có vừa mới sự tình, có lẽ ta không cách nào trấn áp ngươi, nhưng là hiện tại, ngươi không có chút nào cơ hội, nhận lấy cái chết. Thạch nhang vừa dứt lời, cả người trong nháy mắt biến mất. Một giây sau, từng đạo luân hồi kiếm khí trong nháy mắt ngưng tụ, hình thành đầy trời kiếm khí lồng khí, giống như vô số lôi điện hung hăng xé rách hư không, hướng về Tô Thần hung hăng oanh kích mà đến. Thi triển một kiếm vô địch, Tô Thần không chần chờ chút nào, lập tức vận chuyển trên đỉnh đầu luân hồi huyết luân, đồng thời bắt đầu hội tụ lực lượng khổng lồ. Tay cầm thí bá kiếm, hướng thẳng đến bốn phía hung hăng chém ra. Một kiếm vần quanh bốn phía, kiếm khí va chạm, làm đến kiếm khí tức lao nhanh, cùng bạo kiếm khí vòng xoáy trong nháy mắt bao trùm bốn phía, xuyên thẳng cửu tiêu. Không chỉ là như thế, Tô Thần càng là triệu hồi ra tuyết cầu, lập tức ra lệnh. Ngầm hiểu tuyết cầu, quật khởi cái mông, lấy Tô Thần làm trung tâm, bắt đầu vần quanh lên, nương theo lấy từng cái rắm tiếng vang lên. Nhất thời, từng đoàn hoàng vụ giống như đạn pháo, bắt đầu hướng về bốn phía điên cuồng địa bạo bắn mà ra, đầy trời hoàng vụ tràn ngập tại kiếm khí bao trùm phía dưới. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Nguyên nhân rất đơn giản. Hiện tại Tô Thần, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào khóa chặt thạch nhang tung tích, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, khẳng định không phải biện pháp. Mắt xích định đô làm không được, như thế nào trấn áp thạch nhang? Hoàn toàn là lời nói suông. Chính là bởi vì như thế, nghĩ tới nghĩ lui Tô Thần, cuối cùng nghĩ đến như thế một cái biện pháp, mượn nhờ tuyết cầu lực lượng đến khóa chặt thạch nhang tung tích. Chỉ cần có thể thuận lợi khóa chặt thạch nhang tung tích, như vậy chính mình ứng đối lên, so ra mà nói cũng sẽ biến dễ dàng rất nhiều, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Thúi chết ta! Ngay lúc này, thạch nhang nộ hống đột nhiên vang vọng, vô số hoàng vụ tràn ngập bốn phía, kín không kẽ hở tình huống dưới, thạch nhang trong nháy mắt bị bứt đi ra. Nhìn đến thạch nhang xuất hiện trong nháy mắt, Tô Thần tay cầm thí bá kiếm, trong ánh mắt đều là lạnh lẽo sát ý, một giây sau, cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp tục thi triển một kiếm vô địch, loại kia khủng bố kiếm khí hướng thẳng đến thạch nhang chém tới. Kiếm ý phun trào, bất quá thạch nhang trước mặt đã xuất hiện lít nha lít nhít kiếm khí, hình thành kiếm khí lồng khí, vạn trượng kiếm khí đã hung hăng trảm tại kiếm khí lồng khí phía trên. Muốn là vẻn vẹn một chiêu này, khẳng định là không cách nào phá vỡ thạch nhang kiếm khí lồng khí phía trên. Trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt tiễn cùng thí thần tuyệt cốt cung, trực tiếp mở cung kéo mũi tên, đồng thời triệu hồi ra Hy Phong, cũng mặc kệ Hy Phong có nguyện ý hay không. Ngay tại Tô Thần bắn ra thí thần tuyệt cốt tiễn trong nháy mắt, đem Hy Phong đặt ở thí thần tuyệt cốt cung phía trên. Lão đại, ngươi làm cái gì? Mặt mũi tràn đầy phiền muộn Hy Phong, không biết lão đại rốt cuộc muốn làm cái gì. Ngươi thử nhìn một chút, phải chăng có thể phá vỡ nơi này thời không khóa chặt? Đây mới là lớn nhất đại phiền toái. Căn cứ Tô Thần suy đoán, chính mình trừ dung hợp thạch nhang lực lượng bên ngoài, mình bị khóa định vị trí bên trong, vẫn là quá bị động. Đầu tiên muốn rời đi nơi này, sau đó tại hắn địa phương nhất chiến. Hắn khẳng định là không cách nào phá vỡ phong tỏa, chỉ có thể mượn nhờ Hy Phong lực lượng. Thí thần tuyệt cốt tiễn hung hăng đánh trúng thạch nhang, hội tụ toàn bộ lực lượng để ngăn cản thí thần tuyệt cốt tiễn, mà Tô Thần hung hăng mở cung, trong nháy mắt đem Hy Phong bắn đi ra giống như mũi tên đồng dạng, Hy Phong thân thể còn như thiểm điện bắn đi ra, bất quá lại là không có công kích thạch nhang, mà chính là hướng về một bên không gian. Răng rắc, giống như pha lê tan vỡ giống như, Tô Thần sắc mặt nhất thời vui vẻ, xem ra chính mình làm đã có hiệu quả. Muốn là đơn thuần Hy Phong, cũng không cách nào phá vỡ phong ấn, chỉ có mượn nhờ thí thần tuyệt cốt tiễn, đem thạch nhang tất cả lực lượng hội tụ đến cùng một chỗ thời điểm, tin tưởng bốn phía thời không phong tỏa liền sẽ thư giãn xuống tới. Đây cũng là chính mình cơ hội. Cơ hội là chính mình sáng tạo. Càng ngày càng nhiều vết rách xuất hiện, thừa cơ hội này, Tô Thần theo Hy Phong thi triển chui thời không, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, cùng một thời gian xuất hiện tại 5 mét bên ngoài. Thí thần tuyệt cốt tiễn cuối cùng vẫn không có phá vỡ phòng ngự, biến mất trong nháy mắt, thạch nhang đồng thời chưa rời đi, mà chính là nhìn cách đó không xa Tô Thần, âm trầm sắc mặt rất là khó coi, nàng cũng không nghĩ tới, Tô Thần thật có thể phá vỡ hắn luân hồi phong ấn. Tiểu tử, ngươi là không có cách nào rời đi. Tô Thần sắc mặt đột biến, bởi vì hắn có thể cảm thụ được đi ra, thạch nhang khống chế luân hồi lực lượng, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về bốn phía lan tràn. Từng tòa thạch tượng bắt đầu trải rộng bốn phía, 9 tòa thạch tượng là một hàng, có chừng 9 hàng, hết thảy 9981 tòa thạch tượng, hình thành một cái luân hồi bát quái, đem Tô Thần triệt để vây ở chính vị trí trung tâm. Trong lòng nhất thời trầm xuống, Tô Thần không nghĩ tới, chính mình còn là xem thường thạch nhang, vốn cho là chính mình lúc rời đi hư không khóa chặt, có thể ở bên ngoài chiếm cứ chủ động. Hiện tại xem ra, mình nghĩ quá đơn giản. 9 tòa thạch tượng biến thành 81 tòa thạch tượng, đồng thời không cần hỏi, hắn đều có thể đoán được, hiện tại thời không phong tỏa trọn vẹn điệp gia 9 lần, bây giờ muốn phá vỡ thời không khóa chặt, không có dễ dàng như vậy. Tiểu tử, ta lại cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi lựa chọn thần phục với ta, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, đồng thời còn có thể. Không giống nhau thạch nhang nói hết lời, Tô Thần đã không kiên nhẫn khoát khoát tay, lạnh lùng nói, "Ê thạch nhang, ngươi cho là mình thắng định. Vậy chúng ta thì rửa mắt mà đợi, nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng." Thạch nhang cười, trên mặt có không kiên nể gì cả trào phúng, nàng căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt, tuy nhiên nàng cho rằng Tô Thần thực lực xác thực không đơn giản, bất quá cùng nàng so ra, không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Thạch nhang ý tứ rất đơn giản, thì là muốn hàng phục Tô Thần, mà không phải chém giết Tô Thần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.